Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi truyện Xuyên Không Ngược Về Thầy Minh với tập 103. Hai người quay về phòng, Giải Ngữ ôm đàn qua một bên, ba người lần lượt ngồi xuống, Tu Hoa cười nói: "Được cô nương, xin mời ngồi. Chốc lát trả đến chúng ta tâm sự, nghỉ chân một chút." Đường Nhất Tiên vội hỏi: "Hai vị tỷ tỷ không cần phải khách khí, nơi này là Hoàng gia Uyển Lâm, có thể tới chơi đã là vinh hạnh rồi." Giải Ngữ nói: "Dương đại nhân là hầu gia, cô nương là biểu muội của Dương đại nhân, thân phận vượt xa kẻ hầu nghề hạ chúng ta, còn khách khí như vậy, thật sự là..." "Đúng rồi. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, thì muội chúng ta có một trò chơi nhỏ, bình thường không có việc gì cũng thường lấy ra vui đùa, cô nương có muốn thử một lần?" Đường Nhất Tiên tò mò nói: "Là trò gì vậy?" Tu Hoa nhìn muội muội giải thích: "Trò chơi này lúc xưa thường cùng muội muội để giải sầu, nếu cô nương muốn mở mang kiến thức thì để muội muội biểu diễn một phen." Đường Nhất Tiên cười nói: "Được, nhưng phải làm như thế nào đây?" Giải Ngữ cười cười xuống một dây chuyền mặt ngọc Phật, dùng sợi dây nhẹ nhàng đong đưa, mềm mại nói: "Cô nương, coi như mình đang ngủ, toàn thân buông lỏng, chớ dùng lực, ánh mắt nhìn này, khối ngọc bội, nhẹ nhàng." Trình Đức vội vàng chạy về Sương Thính, chỉ thấy Trương Vĩnh và Lưu Cẩn đang đánh nhau, dưới đất mâm bát la liệt, Dương Lăng đứng ở một bên dậm chân, trên người đầm đìa nước, lập tức hét lớn: "Dừng tay!" Lưu Cẩn và Trương Vĩnh dừng bước, thở gấp trợn mắt nhìn nhau, Trình Đức cả giận nói: "Các người có thôi không? Là ai động thủ trước?" Lưu Cẩn và Trương Vĩnh cướp lời nói: "Ý!" Trình Đức quát: "Câm miệng, Dương Khanh, ngươi nói." Mục đích của Dương Lăng chỉ là khiến hai vị nhân huynh hoàn toàn cãi nhau mà trở mặt, cũng không muốn bởi vậy mà làm trễ nải quốc sự, bởi vậy hắn công bằng nói ra tình hình thực tế, lại thay hai người cầu tình, sau đó thấp giọng nói: "Hoàng thượng, hiện tại khắp nơi đều dùng bạc, ngân khố quốc gia quả thật là như trứng trọi đá, chỉ cần sống qua một năm nay, tiền lời sẽ về liên tục không ngừng, cũng không làm cả hai người bọn họ mất hứng. Trong triều đầy bạc đi thiểm tây mua lương thực đề phòng mất mùa chiếm hơn phân nửa, hiện giờ giang nam mở biển, khoản này không thể bớt phần của hoàng gia, cho nên bạc dư lại toàn bộ lấy danh nghĩa hoàng thất xây dựng thương đoàn, cứ như vậy gia nhập cổ phần của quyền thế giang nam cũng an tâm hơn, kinh doanh quân tiền, tháng sau là có thể quay vòng mở ra, tháng này không bằng mượn đỡ tiền của vương hầu công khanh ở kinh sư xài đỡ một tháng, chư vị vương công có thể yên tâm, Lưu công cũng đầy bạc sớm hơn, ngài thấy thế nào?" Trình Đức đầu tiên là dặn dạy một phen, sau đó mới nói ra chủ ý của Dương Lăng. Trương Vĩnh nghe nói Dương Lăng giúp sức giúp y chuyển quân tiền, vô cùng cảm kích, y hùa theo hoàng thượng nói cảm tạ Dương Lăng một phen rồi mới cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lưu Cẩn một cái. Lưu Cẩn thấy thế phẫn nộ nghĩ thầm: "Nghĩ bám lấy Dương Lăng là rất giỏi rồi hả? Đợi đưa hắn đi điều tra kinh thành, thu nạp đồ quan lại trong triều, dần dần qua qua sẽ điều khiển ngươi." Đuổi hai kẻ giờ hơi rời khỏi, Dương Lăng cười nói: "Thôi đi, thời gian lâu bọn họ cũng bất giận, khi đó thần lại thết yến khuyên bọn họ giải hòa." Trình Đức oán hận, tâm tình đang tốt, để bị hai tên khốn kiếp này làm bực hết. Y búng nổi giận thành vui nói: "Dương Khanh, trẫm sáng tác khúc sát biên nhạc, Nhất Tiên cô nương vô cùng thích, trình độ của nàng sâu hơn trẫm, thật sự muốn có cơ hội cùng nàng hợp khúc." Dương Lăng nhẹ nhàng thở dài nói: "Tiên nhi và hoàng thượng tính tình hợp nhau là tốt, thần nhìn ra được nàng thích hoàng thượng, cách mấy ngày không thấy sẽ bảo thần dẫn nàng đi, chỉ có điều nàng khờ khạo ngây ngô, nhanh mồm nhanh miệng, với lại hậu cung đều xuất thân từ đại gia khuê các, cách biệt rất lớn, thần thật sự là lo lắng." Trình Đức nghiêm nghị nói: "Lo lắng chuyện gì? Nếu đường cô nương không thích trẫm, vậy trẫm không phản đối, cũng không miễn cưỡng nàng. Nhưng nếu đường cô nương nguyện ý cùng trẫm trải qua cả đời, vậy trong thiên hạ cũng đừng ai mong động tới nàng. Trẫm là thiên tử, còn không bảo vệ được người trẫm yêu nhất sao? Ai cũng không thể." "Nói cho ta biết, tên của ngươi gọi là gì?" "Ta tên Đường Nhất Tiên." "Ta hỏi thật, tên thật là gì?" "Ta tên Đường Nhất Tiên." Đường Nhất Tiên vẫn ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt đăm đăm, tim đập mạnh và loạn nhịp, nói. Giải Ngữ và Tu Hoa nhìn nhau lại hỏi: "Được, Đường Nhất Tiên, nói cho ta biết, ngươi là ai, từ đâu tới, phải cẩn thận suy nghĩ, ngươi và Dương Lăng quan hệ thế nào, ngươi từ đâu đến?" "Ta..." Đường Nhất Tiên bỗng nhiên ôm đầu, mi tâm nhăn nhó, có vẻ hết sức thống khổ. Tu Hoa nhìn Giải Ngữ nói: "Có cổ quái." Nàng dãy dụa không trả lời, trong này nhất định có bí mật, hỏi lại nàng. Giải Ngữ nhẹ nhàng đong đưa ngọc Phật dịu dàng nói: "Ngươi không phải là biểu muội của Dương Lăng đúng không? Ngươi tên Đường Nhất Tiên, nhưng ngươi không phải biểu muội của Dương Lăng. Nói cho ta biết, ngươi từ đâu đến, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn sao lại nhận ngươi làm biểu muội?" Đường Nhất Tiên mí mắt giật giật, trán rịn mồ hôi. Nàng muốn mở to mắt, nhưng vẫn giống như rơi vào ác mộng không thể thoát ra. Trong đầu xuất hiện những hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến nàng chóng mặt muốn ói ra. "Ta là ai? Ta từ đâu đến?" Đường Nhất Tiên bỗng rung mạnh, hai mắt mở ra. Giải Ngữ Tu Hoa thấy thế hoảng hốt, người chúng nhiếp tâm thuật, tâm trí bị mê hoặc, nếu không cho nàng tỉnh thì căn bản không có khả năng tự mình tỉnh lại, nàng sao có thể tránh thoát trói buộc. Hai cô nương tuyệt đối không thể tưởng được lúc các nàng dắp tâm ép cô bé trước mắt thổ lộ bí mật trong lòng, đối với nàng cũng đã chôn sâu vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Cao Văn Tâm dù y thuật cao siêu, nhưng não người thực sự là quá phức tạp, lấy bản lĩnh của y cũng không thể cam đoan chữa khỏi. Nhưng châm cứu cũng có tác dụng, trí nhớ của Đường Nhất Tiên chôn sâu bắt đầu xuất hiện một cái chìa khóa. Mà giải ngữ tu hoa dùng nhiếp tâm thuật đã khiến chiếc chìa khóa này có tác dụng, và thời khắc này toàn bộ ký ức đều đã nhớ ra. Chỉ là thần trí và ý thức bị phong tỏa, có thể cảm giác nhưng không thể mang ra. Thôi miên là một loại ảnh hưởng tác động tới tâm lý, cho nên đoạn ý thức và thần trí này không có bị thôi miên. Trí nhớ một khi khôi phục, đoạn thần trí bị tổn thương tỉnh táo lại, nàng tinh tường nhớ lại chuyện vừa phát sinh, cũng tự thoát khỏi thôi miên. Tu Hoa tỉnh táo đầu tiên, lập tức đè ngọc Phật trong tay giải ngữ nói: "Trò chơi này có phải rất vui không? Có thể khiến người ta choáng váng nặng nề đấy. Cứ như nói mớ vậy, ta và muội muội thường xuyên chơi, có điều hình như cô nương không quen." Sắc mặt hơi trắng, Đời Nhất Tiên dùng ánh mắt trong suốt nhìn thẳng khiến Tu Hoa có chút hốt hoảng, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng lại. Đời Nhất Tiên bỗng nhiên cười trầm tính mà nói: "Ảo thuật này đích xác cổ quái, đầu choáng chóng muốn nôn quá, ta là người không chịu được vắng đâu." Tu Hoa nhẹ nhàng thở ra vội hỏi: "Đây là tỷ muội chúng ta lộ mãng rồi, thật không phải?" Lúc này, hai tiểu tay giám đã trở về. "Cô nương, chúng ta mang nước tới." Giải ngữ vội nói: "Mau ngâm trà cho đường, đường cô nương nghỉ ngơi một chút là được, hai chúng ta ra ngoài cửa chờ." Thái giám ủ trà rồi rót trà cho Đường Nhất Tiên, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài cửa. Giải ngữ đứng ngoài khẩn trương nói với Tu Hoa: "Nàng có hoài nghi hay không?" Tu Hoa nói: "Vừa rồi không có hoàng thượng, ngay cả nàng nhớ lại hết, chúng ta cứ nói đó là trò chơi, nàng có thể làm khó dễ được ta sao? Huống chi người bị nhiếp tâm khi tỉnh lại chỉ thoáng như một giấc chiêm bao, chỉ có thể nhớ lại một ít ấn tượng rời rạc, sẽ không rõ ràng chuyện đã xảy ra. Ta chỉ thấy kỳ quái, nàng làm sao có thể tỉnh lại?" Đường Nhất Tiên hai tay ôm đầu gối, cằm hạ xuống gối, ngồi trước kỳ trà mà trái tim còn thình thịch nhảy, tứ chi có vẻ thật yếu ớt. "Nàng đều nhớ ra rồi, tất cả trí nhớ giống như thủy triều tràn vào đầu óc nàng. Thuở nhỏ bị bán vào thi hoa quán, trở thành một cây hái tiền, học tập thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mặc quần áo, thậm chí cái nhăn mày hay một nụ cười, vốn tưởng nàng cả đời phải ở đó là một danh kỹ. Sau đó đợi khi qua tuổi xuân, bị tú bà ép bán làm thiếp cho người ta, có thể được quan lại hay sĩ tử mua đi, đã là kết cục may mắn nhất. Sau đó có một buổi chiều, đại thương nhân Nghiêm Khoan muốn tới mua Ngọc Nhi đi, theo sát phía sau y tới chỗ một công tử giọng khàn khàn như vịt. Sau đó có một đám người tiến vào, tìm mỗi ba người vận mệnh từ đó cải biến. Ta được chuộc thân, người chuộc thân là hắn, là anh hùng tới khâm phục, nhất vì dám phản kháng thánh chỉ. Hắn là sĩ tử, lại là quan, hơn nữa tuổi trẻ anh tuấn, trọng tình được nghĩa, có thể giao chung thân cho người như vậy, cho dù làm tiểu thiếp cũng là đốt đèn lồng khó thấy. Thời gian đó rất vui vẻ, nhưng Dương đại nhân thật kỳ quái, hắn mua chúng ta, vì sao cũng không tính chuyện nạp thiếp, lại không coi chúng ta là nha hoàn sai khiến, chẳng lẽ cứ như vậy nuôi dưỡng cả đời sao? Sau đó, hắn tăng quan, làm tướng quân, bảo phó tham tướng muốn hại hắn, ta tìm được chứng cứ phạm tội của bảo tham tướng, đuổi, giết. Tuyết Nhi chân bị thương, ta dùng quyển sách dẫn dắt kẻ cướp rời đi, rơi xuống vách đá, Vương Phi nương nương đã cứu ta. Sau đó, gặp Tiểu Hoàng. Đúng là Tiểu Hoàng nói ta là biểu muội của Dương đại nhân, ta ngã bệnh, hắn một đường cực nhọc ngày đêm không nghỉ ngơi chiếu cố ta. Nhưng vì sao hắn nói ta là biểu muội của Dương đại nhân? Đường Nhất Tiên bỗng mở to hai mắt. Là hắn, Tiểu Hoàng chính là tiểu công tử đi theo Nghiêm Quan tới hòa quán, hắn xé thư mời, bị người đấm vỡ mũi, hắn lúc ấy cùng Dương đại nhân là huynh đệ tương xứng. Hai vị công công Trường Vĩnh, Cốc Đại Dụng là quan lớn, nhưng lúc trước cùng hắn đi thì hoa quán lại gọi hắn là tiểu công tử. Vì sao từ Đại Đồng trở về hắn lại thành tiểu giáo? Hắn rốt cuộc là ai? Nghiêm Quan bị bọn họ đuổi đi, Tiểu Hoàng bị Nghiêm Quan đấm tới đổ máu. Ta đưa khăn tay qua, khuyên hắn đừng gây chuyện với loại người này. Hắn nói, ai nói ta đánh không lại hắn? Công phu của ta muốn giao huấn vài tên tiểu tặc còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều mới vừa rồi ta lần đầu cùng người động thủ, nhất thời ngây dại. Được, được, công tử ra một thân hào công phu, ta tin là được chứ gì, mỗi công tử không sao chứ. Không sao thì sớm về nhà đi, nơi này ít đến vẫn tốt hơn. Người vẫn không tin sao? Ta muốn chỉ tên vô lại kia dễ như trở bàn tay, còn có đống công văn chó má. Ta muốn mang tới cũng chỉ cần một câu, người không tin sao? Hắn chỉ vào Dương đại nhân nói, không tin ngươi hỏi hắn, ta có thể làm được không? Dương đại nhân nói, đúng vậy. Vì công tử này nói không sai, đừng nói là giáo huấn tên vô lại kia một phen, chính là thay cô nương chuộc thân cũng rất dễ dàng. Đời Nhất Tiên nghĩ đến đây, bên môi đột nhiên lộ ra một nụ cười như không, nhẹ nhàng dùng tay viết xuống gối từng chữ. Hoàng giáo úy, Tiểu Hoàng, Tiểu Công Tử, ngươi chính là chính đức. Chính Đức Hoàng đế và Dương Lăng tới Nhạc Tĩnh quán, thấy Giải Ngữ và Tu Hoa đều ở dưới bóng cây, duy chỉ không thấy Đường Nhất Tiên. Chính Đức bước lên phía trước nói: "Đường cô đứng đâu?" Tiểu thái giám vội vàng khom lưng cười nói: "Hoàng..." Chính Đức Hoàng đế vừa trừng mắt, tiểu thái giám vội vàng sửa lời: "Hoàng giáo ý, Đường cô nương có chút không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng." "Cái gì? Sao lại không khỏe? Mới vừa rồi còn tốt mà." Chính Đức và Dương Lăng cùng vội hỏi. Giải Ngữ tỏ ra vẻ sợ hãi: "Đều là lỗi của thiếp, thấy Đường cô nương phiền muộn nhàm chán cùng nàng chơi trò chơi khiến Đường cô nương choáng váng đầu óc, thiếp đã cho nàng uống trà, đang ở trong phòng nghỉ tạm." Chính Đức vừa nghe choáng váng đầu còn tưởng nàng đang khoe khoang mấy loại công phu giang hồ cho Đường Nhất Tiên luyện theo, không khỏi giận dữ nói: "Cũng không phải ai cũng giống như người, từ nhỏ luyện có công phu, Đường cô nương lúc từ Đại Đồng về đã mắc bệnh, thần mình suy yếu, thực sự là cản quấy." Dương Lăng liếc mắt một cái cười nói: "Thôi đi, cũng không phải là nhân nhi, ta luôn theo Ngũ Thị về luyện công phu, tự thấy có chút thành tựu, sau khi trở về chỉ để một chút cho các nàng, cả ngày buồn ở trong nhà, để các nàng rèn luyện cũng tốt." Chính Đức nghe xong đầy cửa bước vào nói: "Đường cô nương khá hơn chút nào chưa?" Dương đại nhân tới đón nàng hồi phủ, khúc sát bên nhà càng lúc càng khó, có cơ hội sẽ tìm cô nương chỉ điểm. Đường Nhất Tiên cầm trống trên gối, một đôi mắt đen hồi lâu mới chớp một lần, bất động không nhúc nhích. Chính Đức luống cuống vội vàng đoạt trước một bước hỏi: "Làm sao vậy, nàng không thoải mái sao?" Dương Lăng cũng gấp vội đuổi theo vào, ấm giọng nói: "Tiên nhi, có cần gọi Lăng Trung đến xem không?" Đường Nhất Tiên chậm rãi ngẩng đầu cười nói: "Muội không sao, vừa rồi chỉ là có chút mệt mỏi." Nàng buông hai tay, nhanh nhẹn đứng dậy, bướng bỉnh lè lưỡi nói: "Đi thôi." Chính Đức và Dương Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai người đều chưa chú ý tới ánh mắt Đường Nhất Tiên luôn linh động trong suốt, từ khi rơi xuống vách đá Đại Đồng đã bị sự ngây thơ bướng bỉnh thay thế, mà bây giờ thần thái trong suốt mà linh động đã lâu không thấy kia đang tái xuất hiện. Kiệu nhỏ đi tới Tây Thành, Dương Lăng ngồi trên lưng ngựa, ngẫu nhiên quay đầu lại bắt gặp Đường Nhất Tiên nhấc màn kiệu ghé vào cửa sổ si ngốc nhìn hắn, bèn ghim chặt cương ngựa lại cười nói: "Tiên nhi, có việc gì thế?" Đường Nhất Tiên vội vàng lắc lắc đầu nói: "Mới vừa rồi còn có chút choáng váng, nằm sát cửa sổ hít thở không khí, hiện tại tốt hơn nhiều." Dương Lăng nghe xong không nghi ngờ gì cười nói: "Đợi khi về bảo Văn Tâm giúp muội xem qua một chút." Nói xong dặn kiệu phu: "Đi chậm một chút thôi, tiểu thư không thoải mái." Sau đó hai chân thúc ngựa đi theo kiệu. Đường Nhất Tiên nhẹ nhàng buông màn kiệu, thầm thở dài: "Cùng tiểu hoàng hoàng đế ở Đại Đồng lần đầu gặp nhau, là đến kinh thành gặp hai tỷ muội Tuyết Nhi Ngọc Nhi đã có chỗ tương xứng. Thông minh như Nhất Tiên cũng đoán ra thân phận mình sẽ biến hóa nhanh chóng thành biểu muội của Dương Lăng. Hóa ra không phải Dương đại nhân chọn chúng Ngọc tỷ mà chuộc thêm mình tự mình và Tuyết Nhi, mà là tiểu hoàng nhìn chúng mình nhân tiện thành toàn Ngọc Nhi và Tuyết Nhi và hôn sự của Dương đại nhân. Khó trách vừa mới chuyển vào Dương phủ, Dương đại nhân đối với mình so với Ngọc Nhi Tuyết Nhi còn khách khí hơn một chút." Đường Nhất Tiên bỗng nhiên như ở trong mộng. Không lâu trước đó là tiểu cô nương mặc cho người định đoạt, hiện giờ biến thành biểu muội đề đốc, nữ nhân đương kim hoàng thượng thích. Nàng mở to mắt, mờ mịt, không hiểu ra làm sao. Vốn tưởng người thuộc thân cho mình là Dương đại nhân, hắn còn là anh hùng mình hâm mộ. Nếu hắn thích mình, đối với một cô gái không thể lựa chọn vận mệnh, thì còn kết cục nào tốt đẹp hơn? Nghĩ đến cả đời này ở Dương gia, ai ngờ Dương đại nhân chưa từng thích mình sao? Đường Nhất Tiên suy nghĩ miên man, hồi tưởng lại tất cả chuyện cũ, chợt phát hiện ngoại trừ mình tình nguyện ngưỡng mộ, hai người còn chưa nói qua một câu, thậm chí cả một câu vui đùa cũng không có. Trong lòng nàng bỗng nhiên hoảng hốt. Một trong lòng đã nhận định mình sẽ phó thác trung thân nơi hắn, rồi chợt phát hiện mọi chuyện chỉ là một bên ảo tưởng, nàng lập tức cảm thấy vắng vẻ. Về phần Chính Đức Hoàng đế, hắn là thiên tử cao cao tại thượng, hắn sẽ thật yêu thích ta sao? Đúng lúc này, phía trước có khoái mã lao đến, bởi vì ngựa chạy quá nhanh, lướt qua xe ngựa mới ghìm chặt cương ngựa quay lại trước mặt Dương Lăng ôm quyền thi lễ. "Đại nhân, trong triều cấp báo." Dương Lăng vội hỏi: "Có chuyện gì mà sốt ruột như vậy?" Kỵ sĩ trả lời: "Đại Đồng truyền đến tin tức, Đại Lao Tuần phủ nhà Môn bị người cướp ngục, Di Lạc giáo phi Liễu Phi Vũ được người cứu đi rồi." "Hả?" Dương Lăng nhào mắt lại: "Được người cứu đi rồi? Nàng không phải nhân vật trọng yếu, quan phủ sẽ không cứu nàng. Về phần Di Lạc giáo, nếu có thể giết phụ thân của nàng, chấm dứt đường lui, nàng một khi bị bắt liền trở thành tốt thí, ai có thể mạo hiểm đi cướp ngục cứu nàng?" Dương Lăng kinh ngạc nghĩ, chợt nhớ tới khi mình ở Đại Đồng, khỏa thân ở Diễm Lai Lầu, đối diện với nàng, Liễu Phi Vũ giật mình há cái miệng nhỏ, sau đó nghiêng đầu, nhớ lại cảnh lừa mình dối người khiến hắn có phần buồn cười. Một tiểu nha đầu không làm chuyện ác gì, ở trong lao quá tuổi già cô đơn cả đời, cũng thực sự đáng thương, chạy thoát được thì cứ chạy thoát đi. Và lúc này trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh của một bộ ngọc thể xinh đẹp, tiêu hồn, khiến Dương Lăng rung động, vội vã lắc đầu đuổi hình ảnh kia ra khỏi óc. Hắn thấy thị vệ còn đang nhìn mình, gương mặt không khỏi nóng lên nói: "Hiện tại Đông Sưởng tập trung tiêu diệt tà giáo, việc này có Đông Sưởng phụ trách, các người không cần nhúng tay. Còn có chuyện gì không?" Phi tử nói: "Còn có một chuyện, cao đại nhân đã nghĩ ra cách đối phó với người trong tà giáo thủ hình hôn mê." Dương Lăng thân hình chấn động, thấy xung quanh là thị vệ của mình, dân chúng đều trốn sang một bên hỏi vội: "Có biện pháp à?" Cao đại nhân đương nhiên là Cao Vân Tâm, nàng là có phẩm bậc nữ y quan, Dương phủ đều gọi nàng là Cao tiểu thư, trong triều cũng không dám rối loạn quy củ. Lợi dụng chức quan tương xứng, nàng giúp Đường Nhất Tiên trị liệu một thời gian ngắn, không thấy hiệu quả liền tạm thời ngừng lại đi nghiên cứu bí mật Vương Long tự động choáng mê, không thể tưởng được nàng đã tìm ra biện pháp. Phi tử nói: "Vâng, Vương Long triều hình đã khai, Cao đại nhân bảo tiểu nhân đến báo cho đại nhân biết." Dương Lăng mừng rỡ vội nói: "Mau, lập tức quay về." Đoàn người vội vàng trở lại Cao lão trang. Dương Lăng nhìn Đường Nhất Tiên bước xuống kiệu nhỏ nói: "Tiên nhi, nói với biểu tàu ta đi xử lý công vụ." Đường Nhất Tiên nghe chữ biểu tàu thì có cảm giác lẫn lộn. Nàng do dự một chút, cảm thấy tỉ muội giải ngữ tu hoa khả nghi, vẫn luôn truy vấn thân phận của mình. 8/9/10 là cựu gia của Dương đại nhân, muốn nắm nhược điểm của hắn, việc này phải nói cho hắn biết. Liền tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Biểu ca, ta có chuyện muốn nói cho huynh nghe." Dương Lăng nghi ngờ nhìn nàng. Đường Nhất Tiên kéo hắn qua kể chuyện, giải ngữ tu hoa dùng tà thuật ép hỏi thân phận của nàng, sau đó nói: "Tuy rằng cảm giác mờ mịt, nhưng ta vẫn nhớ được các nàng hỏi chuyện gì, lúc này mới thấy buồn nôn." Tiên nhi nghĩ, hai vị cô nương kia 8 phần không có hảo ý với biểu ca, huynh phải cẩn thận một chút. Dương Lăng nghe nàng kể nàng kia dùng ngọc Phật thi thuật thì đã biết đó là thuật thôi miên. Đầu Đường Nhất Tiên bị thương cho nên mới không bị mê hoặc. Dương Lăng nhẹ nhàng thở ra, cùng âm thầm đề cao cảnh giác. Xem ra có người muốn làm lớn chuyện về thân thế của Đường Nhất Tiên, việc này bắt đầu vốn không đủ cơ mật, rốt cuộc không thể gạt người có tâm. Dương Lăng âm thầm suy nghĩ đối sách, một bên trấn an Đường Nhất Tiên nói: "Không cần phải lo lắng. Trong triều có nhiều người muốn hại biểu ca, chút âm mưu quỷ kế này không làm hại gì được ta. Mỗi đi về nghỉ ngơi trước, chờ ta xuống núi, dẫn theo Văn Tâm tới thăm muội." Đường Nhất Tiên nghe lời gật đầu, theo tùy tùng trở về đình viện. Dương Lăng lên ngựa, đánh ngựa như bay, chạy thẳng vào trong triều. Dương Lăng ở bành kế tổ kiến thiết địa lao, đây là địa lao dựa vào núi mà xây dựng cải tạo, ngoài cửa sắt chính là Đông Sưởng doanh địa, có thể nói chỉ cần vào địa lao này, căn bản có chạy đằng trời. Dọc theo địa đạo u ám rẽ vào một gian tủ thất, Liễu Bưu, Cao Văn Tâm và vài tên Đông Sưởng đang ở trong phòng. Thấy hắn vội đứng lên, Cao Văn Tâm một thân lụa trắng, dáng người là lướt, thắt lưng nguyệt sắc ôm lấy váy màu lam. Tuy trong lao không có mặt trời, nhưng vẫn thấy được làn da trắng như tuyết, phong lưu ý nhị. Ai ngờ Dương Lăng thấy Cao Văn Tâm lại nhíu mày sẵn giọng: "Sao ngươi lại ở trong ngục?" "Chỉ bảo ngươi cân nhắc một chút xem có cách nào ngăn Vương Long không tự động choáng mê, chứ không gọi ngươi đến nơi này. Đám người này bản lĩnh thi hình có thể làm cho thần khóc quỷ sầu, sẽ làm cho ngươi sợ." Dương Lăng tuy rằng vừa thấy mặt đã trách móc không ngừng, nhưng trong lời nói không che giấu được ý săn sóc. Cao Văn Tâm nghe xong trái tim ngọt ngào, nhợt nhạt cười nói: "Đại nhân, bọn họ phản đối dụng hình với Vương Long." "Không dụng hình, không dụng hình thế nào?" Dương Lăng quay đầu vừa nhìn đã hoảng sợ. Vương Long bị khóa bằng khóa sắt, quanh tường đều cắm đuốc, ngọn lửa phần phật chiếu rõ Vương Long. Vương Long vốn là đại hán ngang tàng cao 8 thước, bị tra tấn đến kinh thành đã gầy đến xương bọc da, hốc mắt hõm sâu, vô cùng dọa người. Hiện tại tóc tai đều bị cạo sạch, cắm đầy ngân châm trói nọi, bóng hắt trên tường không ngừng run rẩy, cũng làm lòng Dương Lăng đang run lên. Hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn Cao Văn Tâm, tuy nói nàng tận tâm tận lực thay mình làm việc, nhưng mắt thấy một cô gái có thủ đoạn tàn nhẫn như thế, trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Cao Văn Tâm đã có cảm giác, oán trách nhìn hắn rồi nhanh nhẹn rút ngân châm giải thích: "Thân thể của hắn đã quá yếu, đã không dùng hình được nữa rồi, hơn nữa loại này tâm tự miên sử dụng rất thường xuyên, đã suy giảm tới đầu não của gã ta. Ta nếu không dùng ngân châm khơi thông huyết lạc, người này sẽ biến thành ngu ngốc." Dương Lăng giờ mới hiểu ra, không khỏi nhìn nàng áy náy cười ngượng ngùng: "Hắn đã khai chưa?" Cao Văn Tâm à một tiếng từ chối cho ý kiến. Liễu Bưu thấy hai người khó xử thì vội giải vây nói: "Vâng, lời khai đã chép ra, đại nhân mời xem." Dương Lăng thấy Vương Long còn chưa tỉnh liền đến sát bàn. Liễu Bưu nâng đèn lại gần, Dương Lăng nhìn kỹ một lần, buông bản ghi chép nói: "Hắn biết tất cả, đáng tiếc những thứ hắn biết cũng không khác biệt với những gì chúng ta suy đoán. Như việc hắn thú nhận địa vị của Liễu đại nhân cũng đã bị triều đình đào lên. Lúc này Di Lặc giáo ở Đại Đồng xem ra thực sự đã bị trừ tận gốc rồi." Dương Lăng tiếc nuối lắc đầu, đột nhiên nhớ tới giải ngữ tu hoa, không khỏi hai mắt sáng ngời nói: "Liễu Bưu, chờ hắn tỉnh lại ép hỏi toàn bộ ám hiệu của Di Lặc giáo, bản quan có việc cần dùng." Liễu Bưu đồng ý. Dương Lăng nhìn Cao Văn Tâm cười nói: "Khổ cực cho nàng, chúng ta xuống núi đi." Cao Văn Tâm nghe hắn có lời mời, trong lòng rất mừng. Dương Lăng cầm hộ hộp châm, hai người ly khai nội sường, bỏ lại kiệu mà đi bộ xuống núi. Mọi người đi ở phía xa. Dương Lăng nói: "Tiên nhi hôm nay có chút vắng đầu, lát nữa muội xem giúp nàng việc này." Hắn quay lại nhìn gương mặt vốn vui vẻ của Cao Văn Tâm chợt lạnh xuống. Vừa thấy hắn trông lại, Cao Văn Tâm vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng trong nháy mắt đó, Dương Lăng đã thấy ánh mắt nàng loang loáng, không khỏi ngạc nhiên, nói: "Văn Tâm, muội làm sao vậy?" Cao Văn Tâm không kìm nổi u sầu nói: "Ta tình nguyện giống như trước kia, là một tỳ nữ ở Dương Phủ. Giờ mỗi lần đi Dương Phủ để cảm thấy mình như người ngoài. Đại nhân, nếu không phải muốn ta tới làm việc thì cũng chẳng tiếp đón ta tới cửa." Dương Lăng nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Nhà đầu muội sao lại chỉ trích như vậy? Muội vốn là tỳ nữ trong phủ, còn muốn ta tiếp đón muội tới cửa sao? Muội không ở Dương Phủ thì còn có thể đi đâu? Hiện giờ chẳng qua là một mình ở một biệt viện, cả nhà có ai coi muội là người ngoài? Chẳng những ấu nương mỗi ngày tiếp đón muội tới, Tuyết Nhi, Ngọc Nhi cũng như vậy." Cả Văn Tâm quay đầu nhìn hắn, không phục nói: "Cái đó khác, các nàng cùng ta kết nghĩa Kim Lan, các nàng gọi ta cũng không phải ý tứ của ngươi." Dương Lăng bất đắc dĩ nói: "Không phải là ý tứ của ta, cho dù là Kim Lan tỷ muội cho là mình có thể tùy tiện tới cửa sao?" Cả Văn Tâm ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp đột nhiên xuất hiện niềm vui bất ngờ, lúng ta lúng túng nói: huynh nói là..." Dương Lăng dịu dàng nói: "Em họ muội là người đọc sách đều có chỗ chấp nhất, có những đạo lý không phải cứ nói là có thể thuyết phục, phải đợi đến có một ngày nó nhận thức ra, lĩnh ngộ ra, giờ ta không bức bách nó được. Cái này gọi là mỗi người đều có một chí hướng của riêng mình, nếu giờ nó đang bất mãn với ta, ta mới không thể tìm một sân viện cho muội, nhưng nếu giờ muội cũng không đến nhà khám bệnh, dựa vào chút bổng lộc của triều đình để nuôi sống hai tỷ đệ. Muội xuất thân là đại tiểu thư, hiện giờ bên người không có người hầu hạ, cũng chưa biết lo liệu gia vụ. Ấu nương cũng là hiểu ý tứ của ta, thường xuyên mời con gái đã xuất giá của bà ấy đến, chính là sợ ủy khuất muội." Cả Văn Tâm chua xót rơi nước mắt, nàng che môi nghiêng đầu đi, giữ im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu nóng bỏng nhìn Dương Lăng, nhanh nhẹn cười nói: "Coi như huynh có lương tâm, đến lúc đó người ta không khiến huynh quá mất mặt là được." Nói xong hai má nàng đỏ như môi son, trắng trắng hồng hồng, quyến rũ khó nói lên lời. Dương Lăng ngạc nhiên nói: "Chuyện gì không cho tao quá mất mặt?" Cao Văn Tâm hừ một tiếng, chóp mũi hếch lên, đắc ý mà bướng bỉnh nói: "Chính là kỳ hạn huynh nhất định, ta sớm nghe ngóng, Trương Thiên Sư bảo người ta bấm đốt ngón tay, bá tự mệnh cách, còn chưa bao giờ bỏ qua. Ý nói huynh tụ mệnh phúc lộc thọ ba sao, cả đời quý không thể nói, vậy quyết không thể sai. Dương đại nhân là thiên kim, đến lúc đó ta chờ huynh đội khăn voan gả vào tây viện của ta." Cao Văn Tâm càng nói càng xấu hổ, chưa nói xong thì đã đỏ mặt, vội vàng cúi xuống núi. Mấy ngày nay, Dương Lăng bận việc công sự, nàng ở một viện khác, tuy rằng ba người ấu nương nhu thuận, hàng ngày mời nàng qua phủ, cuối cùng cũng không tiện, nên nỗi chẳng còn cơ hội nói chuyện với Dương Lăng. Cho nên hai người dù đã có ước định trước, Cao Văn Tâm luôn thấy bàng hoàng, lo được lo mất. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội một mình tiếp xúc, nhân cơ hội nhắc nhở hắn. Năm nay lúc bông tuyết rơi xuống chính là ngày Cao Văn Tâm nàng mặc áo cưới gả vào Dương Phủ. Nàng vừa thẹn vừa mừng, cảnh đẹp đó đã xuất hiện trong mộng của nàng không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu có thể nắm lấy cơ hội nhắc nhở hắn về lời đã hứa, trong lòng cũng có cảm giác an ổn hơn. Đến nỗi vị tiểu thư khuê các này, dù đã là nữ thần y hơn 20, cũng phải chấp nhận sự kiêu ngạo của mình. Dương Lăng nghe nàng nói xong, đột nhiên tỉnh ra. Giờ đã là xuân minh tháng 3 ngắm hạnh hoa. Dựa theo mình tính toán, chậm nhất là đến tháng 11 sẽ là kỳ hạn 2 năm. Mấy ngày nay cả ngày bận rộn, mấy tâm tư ăn nhàn trước kia cũng dần phai nhạt. Liệu mình có thực sự vượt qua một kiếp này, biến nguy thành an, sống lâu trăm tuổi? Dương Lăng nhớ tới lời Trương Tiên Sư nói, hắn cả đời điều binh không ngừng, nghĩ lại từ lúc ở dịch trạm Kê Minh kia bắt đầu, thẳng đến kinh thành, đi Giang Nam, phó đại đồng, bất kể làm chuyện gì, thật đúng là sát phạt tùy thân, binh qua không ngừng. Hơn nữa, mỗi lần giết người hoặc quan lộc, danh vọng, danh dự cao hơn một tầng, Trương Tiên Sư tính toán thực sự chuẩn như vậy sao? Dương Lăng tim đập thình thịch, nhưng có một đường sinh cơ, ai lại đi tìm chết? Huống chi giờ hắn làm quan lớn, cưỡi tuấn mã, kiều thê thiếp đẹp, phúc lộc đầy nhà. Dương Lăng không kìm nổi dừng bước, trong lòng vô cùng lo lắng, bức thiết. Giống như năm đó thi vào trường cao đẳng, chân của hắn phát run, không tự chủ được niệm lại mấy câu hồi còn học tiểu học thường đọc trước cuộc thi. Trên trời dưới đất, thế nội thế ngoại, hết thảy thần tiên vật thánh, yêu ma quỷ quái, tinh linh tiêu mị, hết thảy những có pháp lực hữu tài. Đường Nhất Tiên ngồi ở ghế, Cao Văn Tâm nhẹ nhàng rút ngân châm sau cổ nàng ra, dịu dàng nói: "Thế nào, không đau chứ?" Văn Tâm tỷ tỷ là đệ nhất nữ thần y, có châm này thoải mái hơn rồi. Đường Nhất Tiên lộ vẻ vui mừng nhìn Cao Văn Tâm thử nói: "Cao tỷ tỷ, tỷ rất thích đại biểu ca hả?" Cao Văn Tâm thấy cứng đờ, mặt cũng đỏ lên. Tình ý của nàng ai ở Dương Phủ cũng đều hiểu, mà ngay cả con chó của ca quản gia thấy nàng cũng như thấy nữ chủ nhân mà vẫy đuôi mong. Nhưng tầng cửa sổ này, dù sao cũng không ai dám đả động tới, con nha đầu này. Đường Nhất Tiên cười nói: "Tỷ tỷ tốt, không cần thẹn thùng, nơi này không có người ngoài. Muội là biểu muội của huynh ấy, biểu ca giống như là tên đầu đất, nói không chừng muội có thể giúp tỷ cổ vũ trò chuyện mà." Cao Văn Tâm nghe xong do dự một chút, xấu hổ, e sợ gật gật đầu, vội vàng nhìn sau lưng nàng. Không ở trong tầm mắt, bối rối cũng giảm bớt. Đường Nhất Tiên nhẹ nhàng trao mày như thoáng chút suy nghĩ mà nói. Cao tỷ tỷ, nghe nói tỷ bị quan phủ trị tội, rất đáng thương. Là biểu ca xuất thủ cứu tỷ, tỷ vì cầm kích biểu ca nên mới muốn lấy thân báo đáp sao? Cao Văn Tâm không khỏi nghĩ tới đêm mình bị phán vào giáo phường ti kia, làm cho hoàng sợ. Nàng nhẹ nhàng vân vê ngân châm, sau một lúc lâu mới nói. Cảm kích một người thì phải lấy thân báo đáp sao? Hắn cũng không phải là nam nhân không kiếm được vợ. Ta vốn nghĩ, thầm nghĩ, ở Dương Phủ là một nha hoàn, cứ như vậy cả cuộc đời. Lúc trước thực sự không nghĩ sẽ thích hắn. Cao Văn Tâm hạ giọng nói. Huống chi bên cạnh hắn có Ấu Nương, Tuyết Nhi, Ngọc Nhi, ai cũng khả ái như vậy. Khả năng do hắn ở tòa nhà của gia phụ nên đối với ta vẫn rất khách khí. Sau đó thân thể hắn có bệnh kín, ta theo hắn từ Giang Nam, một đường sớm chiều làm bạn. Dương đại nhân không có người luôn câu nệ tiểu tiết như đọc sách, không có vẻ đạo mạo của quan trong triều. Ôi, có lẽ do ta cũng có tuổi, khá hiểu tâm ý của đại nhân, hắn cũng thích cùng ta nói chuyện phiếm, hơn nữa mỗi ngày châm cứu cho hắn. Cao Văn Tâm cười ngọt ngào. Đại nhân cũng không tán gẫu quốc gia đại sự, cũng không tán gẫu thi tử văn chương, chỉ là những chuyện tầm thường. Ví dụ, dỗ ta nói chuyện, hắn rõ ràng không hiểu ý đạo, còn thường giả bộ hỏi. Khi hắn giải thích theo kiểu khó thể tưởng tượng, giờ ta cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là có chút đạo lý. Vô tình ta đặc biệt thích cùng với đại nhân, vừa chữa bệnh, vừa nói chuyện phiếm, trong lòng sẽ có một loại cảm giác ấm áp trôi qua như dòng nước. Thời gian dần qua, ta ở trước mặt đại nhân thường lơ đãng vượt qua bổn phận nô tỳ, hắn cũng không phiền. Ta cảm thấy ta ở trước mặt hắn không phải là một nữ thần y, cũng không còn là con gái tội quan. Vừa không tự cao tự đại, cũng không cần cẩn thận, chặt chẽ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn giận thì giận. Ở trước mặt hắn, ta sống thật dễ dàng. Cao Văn Tâm hít vào một hơi, phát ra một tiếng rung động đến tâm can. Nhất Tiên, đến lúc này ta biết là bản thân mình thích hắn. Đường Nhất Tiên vẫn còn nhỏ, ngay cả thích một người cũng không có nhận thức sâu sắc như Cao Văn Tâm. Nàng nghe mà ngây ngốc, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, là cảm giác như thế sao? Cao Văn Tâm đã thổ lộ lời ở trong lòng, vừa nói hai người vừa đi dần về phía nam. Dân chúng tấn công hành di khâm sai, hắn gọi người che chở mình đi trước. Ở bên Thái Hồ không để ý người ngoài, không hề có vẻ đại nhân đi dỗ mình vui vẻ, càng nói càng vui vẻ, càng nói càng ngọt ngào. Đợi châm cứu xong, Cao Văn Tâm nhẹ nhàng rút ngân châm, mặt mày hớn hở, khẽ cười nói. Được rồi, muội ngủ tiếp một đêm, tinh thần sẽ hoàn toàn khôi phục, ta xuống bếp hơ qua ngân châm một chút. Sát! Một thanh âm vang lên, Cao Văn Tâm bắt đầu mở cửa ôm hộp châm ra ngoài. Đường Nhất Tiên nhẹ nhàng đong đưa hai chân qua một lát. Nàng nhẹ nhàng cuộn hai chân, ôm chặt, đặt cằm lên trên, tự mình tâm sự. Nghe xong lời của Cao Văn Tâm nói, hiện giờ cẩn thận nghĩ ra, giữa nàng và Dương Lăng đúng là trống rỗng. Nhưng thật ra hắn, cái kia tiểu gia úy kia, thân ảnh của hắn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, cùng mình chơi, kể chuyện xưa cổ quái cho mình vui vẻ. Bị tự mình quát tới quát lui cũng không tức giận, ở trước mặt hắn cũng không cần che giấu hỉ nộ ái ố. Hai người một đóng giả người hầu nam trẻ tuổi, một đóng giả tỳ nữ ở hâm tình lầu, tranh thủ lúc rảnh rỗi nấu miệng. Lúc sinh bệnh, hắn cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi ngồi bên người. Lúc nghiên thương diễn tấu âm nhạc đầy ăn ý, còn có... Hắn ở trong miếu cầu phúc, vụng trộm viết tên mình trên lá, bị mình kéo tai ra cửa miếu, hô to gọi nhỏ. Đời Nhất Tiên nghĩ đến đây, chợt thu lại nụ cười. Ta thích hắn sao? Vì sao? Rõ ràng hắn là quan lớn hơn Dương đại nhân. Ta ở bên đại nhân chỉ thấy kích động và tự hào, nhưng thấy hắn sẽ dễ dàng vui mừng. Nhưng hắn là hoàng đế, sau này ta có thể đối với hắn như trước đây sao? Đường Nhất Tiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê man suy nghĩ. Tuyết Đi Mai mở cửa phòng ra, thấy Đường Nhất Tiên hai tay ôm đầu gối, dáng vẻ như suy nghĩ thì không khỏi hoảng sợ. Từ nhỏ Đường Nhất Tiên đã có thói quen này, khi có tâm sự thường thích một mình ôm đầu gối suy nghĩ. Tuyết Đi Mai khẩn trương chạy vào, thân thiết nói. Tiên Nhi, muội làm sao vậy? Đang muốn gọi muội đi ăn cơm, sao vậy? Có tâm sự sao? Đường Nhất Tiên buông tay nhìn Tuyết Lý Mai, thấy nàng chân tay luống cuống. Đường Nhất Tiên đột nhiên cười nói. Tuyết Nhi biểu tẩu, muội không có việc gì, chỉ hơi mệt một chút. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, chúng ta đi thôi, chớ để biểu ca và các biểu tẩu đợi lâu. Tuyết Đi Mai bị nàng nắm tay đi ra ngoài, nghi hoặc nói. Không phải nói muội gọi ta Tuyết Nhi là được sao? Gọi Tuyết Nhi biểu tẩu rất không tự nhiên. Đường Nhất Tiên ư một tiếng quay đầu sang. Giữa ánh đèn, mỉm cười nói. Vậy bỏ Tuyết Nhi, trực tiếp kêu biểu tẩu, bởi vì tỷ là phu nhân của biểu ca. Nàng nhẹ nhàng nói. Gọi Tuyết Nhi hay Biểu Tàu đâu có quan hệ gì, dù sao chúng ta sẽ vẫn rất tốt đúng không? Liêu Đông, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Tổng binh Diên Tuy, Tứ Trấn xuất quân vào kinh rồi. Dương Lăng làm thống soái tiếp kiến Tứ Trấn Tổng binh, sau đó dẫn 4 người tới báo phòng. Đại Đồng Tổng binh dẫn 5.000 kỵ binh nhẹ xâm nhập Đại Mạc, lập nhiều công huân. Năm Hoàng Trị 16, Võ Trạng Nguyên Hứa Thái, Tổng binh Liêu Đông Liêu Huy, Tuyên Phủ Tổng binh Hạ Tam Đàn, Diên Tuy Tổng binh, Phùng Lạc đều là tướng từ 30 tuổi tới 40, mỗi người đội mũ phục viên, một thân nhung trang, thoạt nhìn đằng đằng sát khí, uy phong lẫm đẫm. 4 người theo Dương Lăng đi vào báo phòng, 5 người đồng loạt chào theo nghi thức quân đội. Chính Đức thấy mấy vị tướng quân long tình hổ mãnh, không khỏi vui mừng khen với Dương Lăng. Biên quân trải qua chém giết đẫm máu, quả nhiên khác với kinh doanh rất nhiều, đúng cùng là nhung trang. Từ trên người bọn họ có thể cảm nhận được sát khí. Dương Khanh, Tứ Trấn Tổng binh từ biên quan đều đến, khác với kinh doanh, chấm ban tên cho là ngoại tứ gia quân. Dương Khanh đảm nhiệm thống soái, thao luyện chiến trận chém giết, tương lai cùng kinh doanh học võ phát triển bọn họ. Dương Lăng cúi người đáp ứng, sau đó hơi nghiêng nhìn Hứa Thái. Hứa Thái lập tức tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất nói: Thần Đại Đồng Tổng binh quan Hứa Thái, giặc thắt đát, thần thân gặp Thiên Hoàng chỉ huy, thao túng tam quân, lấy ít thắng nhiều, diệt địch hơn vạn. Bá nhân Mãnh Khả trông thấy mà phải chạy trốn, bản thân đấu tranh anh dũng không sợ sinh tử, nhưng chiến lược hành quân, điều hành ngàn quân, chỉ có Hoàng Văn Trị vũ công có thể nói là soái bất thế. Bản thân nguyện lấy biên quân dũng mãnh tôi luyện kinh doanh, cũng khẩn cầu hoàng thượng đảm nhiệm đại thống soái ngoại tứ gia quân, huấn luyện thượng tá quan quân. Thần Hứa Thái mà muội lớn mật, xin được làm thiên tử bôn sinh. Liêu Huy, Hạ Tam Đàn sừng sốt, lập tức kịp phản ứng lấy lòng. Hoàng thượng đồng ý hay không đồng ý chưa nói, mà làm thế nào để khen hoàng thượng thua kém Hứa Thái rồi? Không hổ là Võ Trạng Nguyên, có đặt trên người chúng ta chữ to như cái sọt cũng không đọc ra nổi. Ba người lập tức quỳ xuống nói: Ngã hoàng thần võ, bọn thần xin làm thiên tử môn sinh. Dương Lăng cũng cười: Hoàng thượng thường võ thiên hạ đều biết, bình thư chiến sách hết sức quen thuộc đấy. Còn lão tướng ở xa trường, hoàng thượng có thể đem sở học áp dụng vào, có vũ lược của hoàng thượng thêm kinh nghiệm của các lão tướng, nhất định có thể luyện ngoại tứ gia quân và kinh doanh thành bộ đội quân bách chiến bách thắng, quét ngang thiên hạ. Chính Đức vừa nghe mừng rỡ: Thiên tử môn sinh, hoàng thượng tự mình thu học sinh, hay nha. Nhìn mấy đại tướng quân uy danh lẫm lẫm, tương lai kiến công lập nghiệp, mở nhà xây phủ, ai cũng biết đó là mãnh tướng hoàng thượng đào tạo ra, như thế rực rỡ thế nào. Chính Đức không chút nghĩ ngợi vỗ bàn nói: Được, chấm làm đại thống soái ngoại tứ gia quân. Hắn chần chừ một chút nói: Dương Khanh, chấm phong ngươi làm uy võ tướng quân, phụ tá chấm thống soái tứ trấn quan binh, chấm phong mình làm uy võ đại tướng quân. Chính Đức vỗ bàn nói: Người đâu, người đâu, bảo ngựa mã giám Miêu Quỳ tức tốc chế cho chấm một hàm bài ngựa mã giám cao nhất, nhớ kỹ phải to nhất. Nói là chấm ban cho đại thống soái ngoại tứ gia quân, lệnh thì đại giám hạ chiếu ban thưởng uy võ đại tướng quân quyền cưỡi ngựa trong cung. Đúng rồi, 4 vị tướng quân cũng có quyền này. 4 vị tướng quân vừa nghe không khỏi cười khổ, hóa ra hoàng đế đặc biệt ban thưởng quyền cưỡi ngựa trong cung là một loại ân sủng lớn, tuy vô cùng vinh quang nhưng quy củ bất thành văn, người chịu ban thưởng hàng năm phải dâng cho hoàng thượng ngựa tốt cực phẩm. 4 vị này tướng quân là đại tướng lãnh binh đánh giặc, khác Dương Lăng thường ở trong cung, đặc quyền này gần như không dùng được, mà cũng không thể keo kiệt đưa ngựa cho hoàng đế, xem ra sau này hàng năm phải thu xếp ngựa tốt dâng hoàng thượng. 4 người cúi mình tạ ơn. Thái giám khác không hiểu, trong cung mỗi người đều đeo thẻ bài, quy củ chế tác hắn hiểu, cho nên lại vội khom người nói: Hoàng thượng, không biết vị uy võ đại tướng quân họ gì, phải để khắc trên lệnh bài. Chính Đức không cần nghi ngợi nói: Đương nhiên là Chu. Tên hoàng thượng có kiêng kỵ, nhưng công khai gọi Chu Hộ Chiếu không khỏi đùa quá mức. Chính Đức đảo mắt nói: Chấm câu chưa bị ái khanh, giang sơn đại minh vững chắc vạn vạn năm, chấm liền gọi là Chu Thọ. Đúng là Chu Thọ, cứ như vậy nói cho Miêu Quỳ. Thái giám vừa nghe vừa hoảng sợ, hóa ra uy võ đại tướng quân là đương kim hoàng thượng. Tiểu thái giám có dám cũng không dám thả, phải vội vàng đi truyền chỉ. Chính Đức cười nói: Chu Thọ, Chu Thọ. Rồi bỗng nói với Dương Lăng: Dương Khanh, năm nay vừa kịp nhược quán, đã có tự chưa? Dương Lăng vội nói: Còn chưa có, thần đang muốn qua mấy ngày mời Lý Đông Dương đại học sĩ hoặc là Tiêu Các Lão cho thần tự. Chính Đức nói: Bọn họ lấy được tên hay sao? Chấm ban thưởng cho người. Chính Đức vung tay lên: Người gọi Vạn Niên đi. Chấm tên Chu Thọ, người Vạn Niên, ghép vào là Chu Thọ Vạn Niên. Dương Lăng toát mồ hôi nói: Hoàng thượng, thần mơ hồ nhớ có một thi nhân tên là Dương Vạn Niên. Chính Đức nói: Đại Tống Dương Vạn Niên là thi nhân, Đại Minh Dương Vạn Niên là tướng quân, rất khác biệt. Dương Lăng không nói gì. Hắn thấy Chính Đức hưng trí thì nhẹ nhàng khoát tay áo nói: Bốn vị tướng quân tạm lui ra sau, bản quan có cơ mật muốn cùng hoàng thượng thảo luận. 4 người lên tiếng lui ra. Chính Đức ngạc nhiên nói: Có chuyện gì quan trọng như vậy? Dương Lăng đưa mắt nhìn hai tay giám sau lưng Chính Đức, thấp giọng nói, mời hoàng thượng bảo hai người kia lui. Trong lòng Chính Đức càng thêm tò mò, vội xua tay nói, đi xuống, không thể chấm gọi các ngươi, không ai được đi vào. Hai thái giám vội lui ra. Chính Đức tò mò nói, Dương thị độc, chuyện gì quỷ bí như vậy? Dương Lăng bước lên vài bước, thấp giọng nói, hoàng thượng, việc này dính đến người bên cạnh hoàng thượng, nếu hai người này quả thực có ác ý, có thể ảnh hưởng tới an nguy của hoàng thượng, sự tình trọng đại, thần không dám mạo muội bẩm báo. Đại Minh hoàng đế Hốt Tất Liệt lại chơi trò gian trá, biến thành uy võ đại tướng quân Trục Thọ. Giải Ngữ Tu Hoa đứng dưới bóng rừng, nhìn sĩ tốt bận rộn hủy đi đại trướng, từng bảy cung nữ thái giám theo sau bị sai hồi cung, nơi báo viên phòng phong cảnh hoa lệ biến thành quân doanh. Tu Hoa cười khổ nói, vị hoàng đế ngoan đồng lại muốn đóng giả tướng quân, lần tới đóng giả cái gì? Giải Ngữ cười thấp giọng nói, đóng giả thánh giáo giáo chủ, vậy cũng thú vị, chúng ta một tà một hữu, thực là thánh nữ phụng dưỡng giả thiên sư. Tu Hoa chừng nàng nói, không có đứng đắn, cẩn thận lộ chân tướng. Giải Ngữ bị môi nói, tiểu hoàng đế không đem lòng sinh nghi, ai dám hoài nghi hai người chúng ta? Đáng tiếc chúng ta không thể động thủ, bằng không Ninh Vương sẽ có cơ hội vào kinh rồi. Nếu không tiểu hoàng đế đã sớm bị chúng ta. Coi hắn suốt ngày chỉ biết càn quấy, làm sao giống với một minh quân, giang sơn sớm nên đổi chủ, do Di Lạc Phật Tổ chủ thế. Tu Hoa bỗng nhiên thở dài nói, hắn với chúng ta coi như không tệ, nếu không phải do ta và ngươi bị triều đình vô năng làm hại cửa nát nhà tan, thôi nhà hứa hẹn trung thân phụng dưỡng Di Lạc Phật Tổ. Giải Ngữ sáng giọng, tỉ tỉ. Tu Hoa lập tức ngậm miệng, sau một lúc lâu mới thở dài nói, không có chuyện gì, hoàng thượng cũng quá càn quấy một chút, cả cung nữ thái giám cũng đuổi đi rồi, báo viên đẩy quan binh, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ mất liên lạc với bên ngoài? Giải Ngữ nói, tỉ tỉ lo lắng làm gì, giáo chủ thần thông quảng đại nhất định sẽ nghĩ cách phái người vào. Hai người đang xì xào bàn tán, một tiểu giáo khiêng đại kỳ đi tới, cắm xuống mặt đất rồi buộc dây thừng lên cây. Hai người vừa mới định tránh đi, chợt phát hiện tiểu giáo anh tuấn như đang lờ đãng làm thủ hiệu. Tu Hoa giả bộ vút ve châm hoa trên tóc mai, cũng là một thủ thế không để người khác chú ý. Tiểu giáo từ từ đi qua, thấp giọng nói, Phật Di Lặc hàng không, làm chủ thế giới. Tu Hoa khẽ cười nói, Phật Tổ cứu kiếp nạn tế độ muôn đời, ta tin Phật, vị quan gia này cũng tin Phật Tổ sao? Tiểu giáo ngẩng đầu, mày kiếm vô cùng anh tuấn, nghe vậy đại hạ giọng nói vài câu. Tu Hoa lúc này mới vui vẻ nói, các người thật bản lãnh, hoàng đế vừa mới thay đổi người trong viên, các người đã đến, phải người tới chính là đại pháp sư sao? Tiểu giáo nói, cô nương chỉ đoán đúng một chữ đại. Giải Ngữ không nhìn được nói, một chữ đại, chẳng lẽ là đại thiếu chủ, hắn đến kinh sư rồi hả? Tiểu giáo đột nhiên mở miệng cười nói, không phải đại thiếu chủ, là đại tướng quân, trụ quốc Long Hồ thượng tướng quân Dương Lăng, đại tướng quân. Giải Ngữ chấn động, môi vừa hé ra, ngón tay tiểu giáo đã cách ngực dưới nàng ba tấc nói, mạo phạm, không cần nói với hoàng thượng. Giải Ngữ trừng mắt nhìn lão đại, thân hình đã mềm nhũn. Tu Hoa hoảng hốt, thân hình lao về phía trước giống như muốn cứu Giải Ngữ, nhưng thân hình vừa động, mũi chân lại quay ngược như tìm đường bỏ chạy. Tiểu giáo rút từ hông ra một thanh long tuyển nhuyễn, thản nhiên cười nói, cô nương nếu như là người thông minh, biết có chắp cánh cũng không thể ra khỏi báo viên. Tu Hoa quay lại, xung quanh là binh lính đao ra khỏi vỏ, tên trên dây cung, trường thương san sát, quả nhiên là trên trời xuống đất đều không có lối đi. Sắc mặt lập tức biến thành tuyết trắng. Tiểu giáo thấy nàng đã bỏ ý định chạy trốn, thu kiếm ôm quyền nói, võ đang muốn hạ ngũ ăn siêu, mời cô nương bó tay chịu trói. Cứ như vậy là thôi sao? Dương Lăng mặc nhung trang ngồi trên ghế nhíu mi. Lý Đông Dương cười nói, hoàng thượng lòng mềm yếu, không đồng ý dùng hình với hai vị cô nương kia, cũng không moi ra khẩu cung, tạm giam cũng không nghiêm, nhưng là cho các nàng tìm cơ hội tự sát. Cẩm Y Vệ Nội Phủ đang điều tra tư liệu liên quan tới lai lịch các nàng. Hai người này thân phận không thể bắt bẻ, các nàng là hồng bài trong đoàn kỹ nghệ Nam Xương, từ nhỏ đã sống ở đó, thời gian ở đoàn kỹ nghệ cũng 7 năm, gần Nam Xương không ai biết các nàng, và mừng Ninh Tộc Vương Phi thì vào phủ trúc thọ. Trùng hợp Ninh Vương thu xếp tiến lễ cho hoàng thượng, biết hoàng thượng khi còn là thái tử đã thích kỹ nghệ, liền đem đoàn kỹ nghệ này vào kinh. Ninh Vương phái người vào kinh thu xếp, Dương Đình Hòa cũng thu Ninh Vương hậu lễ. Hơn nữa, cứ việc giờ chứng minh Giải Ngữ Tu Hoa là Di Lặc giáo nhân, nhưng mà Di Lặc giáo chỗ nào cũng nhúng tay vào, từ biên quan tướng lĩnh tới đoàn kỹ nghệ dân gian, lợi dụng Ninh Vương cài người bên trong hoàng thượng cũng không phải là không được. Trong lòng Dương Đình Hòa thì vẫn đi theo suy nghĩ của hắn, Di Lặc giáo phản Đại Minh, phản Chu gia, cho dù Ninh Vương muốn phản cũng không có khả năng cùng Di Lặc giáo hợp tác. Cho nên Dương Đình Hòa mới tiếp lời nói, xem ra Di Lặc giáo đã mang các nàng vào kinh mới phát giác được đó là một cơ hội có thể lợi dụng, do đó bảo các nàng sắc dụ hoàng thượng, mê hoặc triều cưng, Ninh Vương cũng có tội, nhưng mà Phiên Vương lại rất khó động tới. Tiểu Phương thấy Dương Lăng trầm tư, bèn khuyên giải nói, đại nhân, bàn quan và hai vị đại học sĩ đã thảo luận, Phiên Vương không dễ động, thiên hạ các nơi đều có Phiên Vương đóng quân, hơi có ngọn gió thổi cỏ lay sẽ dâng lên sóng to gió lớn, có thể biến hóa toàn cục. Huống chi Di Lặc giáo giỏi về luồn cối, lại là bệnh cũ của Đại Minh, đủ loại dấu hiệu cho thấy Ninh Vương cũng chẳng hay biết gì là người bị hại. Dương Lang nghe hắn giải thích, trong lòng đã rõ, tam đại học sĩ kiêng kỵ. Từ xưa tước bỏ thuộc địa vốn là việc rất khó làm, nếu chỉ dựa vào thông báo công bố nói, hai nữ gián điệp biết nói vài câu ám hiệu của Di Lặc giáo, không người chứng nhận, không có vật chứng nhận, hai nữ nhân lại chết, không có bằng chứng mà bãi miễn phiên vương, chỉ sợ tất cả phiên vương sẽ là như lâm đại địch, nghĩ triều đình cố ý chế tạo cạm bẫy để tước bỏ thuộc địa. Triều đình đại sự dù sao cũng không như ân oán giang hồ chém giết. Nghĩ đến đây, Dương Lang bình tĩnh lại. Rốt cuộc mình vẫn thua kém đám lão thần trong triều, chưa biết bình tĩnh như họ. Dương Lang hỏi, việc này giải quyết thế nào? Lý Đông Dương nói, mới vừa rồi ba người chúng ta gặp mặt hoàng thượng, đã nói ý tứ của mình, hoàng thượng đã đồng ý rồi. Hạ chỉ khiển trách Ninh Vương, phòng trừng không lâu nữa tấu chương thỉnh tội sẽ tới, sau đó lại mời hoàng thượng hạ chỉ an ủi. Lệnh dừng vệ nghi mật chăm chú nhìn giang tây, dò la động tĩnh là được. Còn có nội đình Lưu Công Công góp ý với hoàng thượng khôi phục Ninh Vương tam vệ, hoàng thượng chưa đồng ý khôi phục tam vệ, nhưng hạ chỉ nam phương tả vệ chia làm Ninh Vương phiên vệ, sau việc này đã phi ngựa phái người đuổi theo thu hồi thánh chỉ. Dương Lang gật đầu nói, ba vị đại học sĩ suy nghĩ cặn kẽ, thực bản quan không thể bằng. Lý Đông Dương cười nói, còn may mà đại nhân tỉnh táo, Di Lặc giáo nữ không biết có chủ ý gì, các nàng ở bên hoàng thượng lâu như vậy, nếu có ý giết vua, ta nói là nếu, thì thực giật mình toát mồ hôi lạnh. Hắn đứng lên nói, bản quan nghe nói Sơn Đông Liệp Hộ Thanh Châu thay mặt triều đình bắt giữ mãnh thú, tử vong nhiều người, triều đình không khỏi lo lắng cứ thế sẽ kích khởi dân biến, có hơn 300 thợ săn trong núi tụ họp dân chúng gây rối đã bị về sở trấn áp, nhưng bản quan đối với chuyện này vẫn không yên lòng, muốn đi hộ bộ hình bộ thảo luận với hai vị thượng thư, chuẩn bị quan viên tới Thanh Châu xét hỏi một phen để mau chóng bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Dương đại nhân cáo từ. Tiêu Phương ở trước mặt người khác không tiện quá mức thân mật, cũng chắp tay cáo từ rời đi. Dương Đình Hòa đứng dậy muốn đi, lo nghĩ thế nào thì vẫn nói, đại nhân, bản quan có một lời khuyên, đại nhân xin chớ trách móc, hoàng thượng dù sao cũng là thiên hạ cộng chủ, quan tâm võ bị cũng không sai, nhưng tự phong đại tướng quân càng ngày ở ngoài ô diễn võ, tiếng pháo ù ù, âm thanh chấn động kinh ấp, cái này không ổn. May mắn hoàng thượng đại tướng quân không ra khỏi kinh sư nửa bước, chỉ ở ngoài ô diễn võ có thể xem như hoàng thượng chơi đùa, à có thể chấn an được quan viên trong triều. Đại nhân là người bên cạnh hoàng thượng, vẫn nên khuyên nhủ mới được. Dương Lang khác họ, tuy nhiên lời của Dương Đình Hòa uyển chuyển hết sức chân thành, hắn rõ ràng noi theo chính đức, đủ loại quan góp lời, tai trái nghe, tay phải bốc hơi là được, nhưng cũng không muốn cãi cọ với y, chỉ đành mỉm cười nói đúng. Dương Đình Hòa khẽ lắc đầu, chắp tay thở dài, bước chân trầm trọng rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 103 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 104.